Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 292. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Cửu đem tụ tập đầy đủ đến Linh Hải Thành người chơi mang đi Bình Sa Thành. Đi vào Bình Sa Thành phụ cận, các người chơi nhạy bén mà nhận thấy được dị tộc thân ảnh. Bất quá này đó dị tộc chỉ là lộ cái mặt, nhìn đến Cố Cửu khi, giống lão thử nhìn thấy miêu, lập tức liền chạy, phảng phất phía sau có quỷ truy dường như, nơi này như thế nào sẽ có dị tộc. Một cái ăn mặc áo da quần da, khí chất lãnh diễm người chơi nữ hỏi, chẳng lẽ dị tộc muốn vây thành? Cố Cửu nhìn thoáng qua, không thèm để ý mà nói, tới tìm hiểu tin tức, không cần để ý, thấy nàng không đem những cái đó dị tộc để vào mắt. Các người chơi thu hồi trong lòng nghi hoặc, cùng nàng cùng nhau tiến vào Bình Sa Thành. Vào thành người cũng không nhiều. Bình Sa Thành thủ vệ nhìn thấy Cố Cửu, kinh hỉ nói, Cố tiểu thư, ngài đã trở lại. Mặc kệ là thủ thành thủ vệ, vẫn là vào thành người, nhìn thấy Cố Cửu khi, trước tiên lại đây chào hỏi. Bọn họ ngữ khí thân cận, thần thái kính trọng, từ giữa có thể thấy được Cố Cửu ở Bình Sa Thành địa vị. Nơi này nghiễm nhiên chính là nàng đại bản doanh. Các người chơi trong lòng bừng tỉnh, có chút minh bạch vì sao Cố Cửu lựa chọn Bình Sa Thành làm phục hưng nhân loại trận doanh căn cứ địa. Nhìn đến đi theo Cố Cửu cùng nhau vào thành vài tên người chơi, thủ vệ nhóm hỏi, Cố tiểu thư, này đó đều là ngươi bằng hữu. Từ trong thành tưới xuống lục quang bao phủ mấy người, chứng minh bọn họ không phải Bình Sa Thành người. Đúng vậy, Cố Cửu lại cười nói, bọn họ sẽ ở Bình Sa Thành đãi một đoạn nhật tử, sẽ từ bọn họ dạy dỗ các ngươi thuật pháp. Các ngươi có cái gì sẽ không, có thể đi hỏi bọn hắn. Nghe được lời này, Bình Sa Thành người nhìn về phía người chơi ánh mắt tức khắc bất đồng. Rất là kính nể, phá lệ cung kính. Tuy rằng này đó người chơi cũng không có gia nhập Bình Sa Thành, Bình Sa Thành đối bọn họ đối xử bình đẳng, cho bọn hắn phân phối phòng ở cùng tài nguyên, đãi ngộ hòa Bình Sa Thành thành dân giống nhau. Bình Sa Thành vị trí hẻo lánh, nó biến hóa là lặng yên không một tiếng động. Trước mắt ngoại giới cũng không biết được thành phố này biến hóa. Sở hữu thành dân vì thay đổi nhân loại vận mệnh, đều ở nỗ lực mà tu hành. Mới vừa vào thành, liền thấy Tần Hoang nghênh diện đi tới. Tần Hoang được đến Cố Cửu trở về tin tức, biết nàng mang người chơi trở về, lập tức chạy tới xem xét, liếc mắt một cái vọng qua đi, nhưng thật ra nhận ra hai cái thục gương mặt, Dư Hận Nam, Khổng Bạch. Các ngươi cũng ở a? Dư Hận Nam chính là cái kia thân xuyên áo da quần da, khí chất lãnh diễm muội tử. Khổng Bạch dáng người cường tráng, làn da ngăm đen, tươi cười hàm hậu. Hai người là Tần Hoang ở vô giới thành chiến đấu chẳng nhận thức người chơi. Tuy rằng quan hệ không tính thân cận, đảo cũng có vài phần giao tình. Dư Hận Nam đánh giá hắn, bĩu môi nói, Tần Hoang Hoang, nghe nói ngươi gần nhất ôm đến đùi lãng đến bay lên, xem ra đồn đãi là đúng. Ai lãng đến bay lên? Tần Hoang không vui mà nói, ta gần nhất đều phải vội đã chết, nào có tâm tình đi lãng. Dư Hận Nam âm dương quái khí mà nói, những người khác tưởng tượng ngươi như vậy vội, còn không có cơ hội đâu. Tần Hoang mặc kệ nàng, chỉ cần nhận thức người đều biết Dư Hận Nam có ghét nam chứng. Tựa như tên nàng, Dư Hận Nam, chỉ cần là nam nhân, đều phải bị nàng âm dương quái khí nói móc quá, là cái lão âm dương nhân. Nói đến cùng, nàng chính là ở hâm mộ chính mình ôm đến đại tiểu thư đùi. Khổng Bạch tính tình thực hảo, cùng Tần Hoang chào hỏi, cười nói, Tần Hoang, đã lâu không thấy, không nghĩ tới ngươi biến hóa lớn như vậy. Có sao? Tần Hoang cúi đầu xem chính mình liếc mắt một cái, không cảm thấy chính mình có cái gì biến hóa. Khổng Bạch nghiêm túc gật đầu. Trước kia Tần Hoang cho bọn hắn ấn tượng, chính là cái kiêu ngạo sát khí ra giòn thẻ bài sư. Dựa vào hắn một tay thẻ bài quét ngang chiến đấu trang, rất là xem thường người. Cố tình lại dễ dàng bị chọc giận. Một khi tức giận tựa như ba tuổi tiểu bằng hữu, mới có thể bị người diễn xưng Tần Hoang Hoang. Hiện tại Tần Hoang tính tình hảo rất nhiều, Mặt mày lệ khí phảng phất bị vuốt phẳng. Tuy rằng vẫn là cái cảm xúc hóa ra hòa. Không có kia sợi lệ khí. Người cũng trở nên ánh mặt trời sang sàng. Như vậy biến hóa. Nếu không có ngoài ý muốn. Hẳn là cùng Cố Cửu có quan hệ. Cố Cửu vị này đại tiểu thư. Ở chiến đấu chàng rất có danh. Liền mặt khác không thế nào đi chiến đấu chàng A cấp người chơi đều biết nàng tồn tại. Càng biết vị này đại tiểu thư là cái có thực lực có trí tuệ có vận khí người chơi. Mỗi lần tiến vào A cấp thế giới. Như cá gặp nước. Ở A cấp trong thế giới cướp đoạt đến không ít thứ tốt. Càng tìm được không ít hiếm lạ tu luyện công pháp. Nghe nói Tần Hoang cùng nàng cùng nhau tiến vào trò chơi thế giới. Bởi vì nàng. Ở trò chơi trong thế giới được đến chỗ tốt không ít. Người chơi chi gian tuy rằng không có gì ích lợi xung đột. Nhưng bản chất vẫn là ích kỷ. Chỉ lo chính mình. Ai sẽ vô duyên vô cớ đối những người khác hảo. Cũng không biết Tần Hoang đi cái gì cất chó vận. Thế nhưng có thể ôm đến Cố Cửu đùi. Ở Cố Cửu dưới sự trợ giúp. Nguyên bản là cái da giòn thẻ bài sư. Hiện tại thế nhưng đã bổ túc da giòn khuyết tật. Thực lực tiến bộ cực nhanh. Làm người lau mắt mà nhìn. Dư Hận Nam bình luận. Xác thật là chó săn phân vận. Tần Hoang hừ một tiếng. Cảm thấy chính mình đường đường đại nam nhân. Không nên cùng ghét nam chứng nữ nhân so đo. Nhìn về phía người chơi khác. Lần này bị Cố Cửu mang lại đây người chơi cùng sở hữu 5 người. 3 nam 2 nữ. Cố Cửu vì bọn họ cho nhau giới thiệu. Tần Hoang tò mò hỏi bọn họ lúc trước trải qua. Các ngươi lúc trước đều ở nơi nào a? Đại tiểu thư ở Ma Năng Thành tin tức trung tâm tuyên bố tìm người tin tức. Đều không thấy các ngươi hồi. Dư Hận Nam nói. Chúng ta ở Liêu Tây Thành bên kia. Nơi đó tới gần Hải Dương. Trong biển hải thú rất nhiều. Chúng ta mới vừa tiến vào khi đã bị vây ở một cái mấy trăm mét vuông đại hải đảo. Bị nhốt ở hoang tàn vắng vẻ hải đảo không có gì. Bằng người chơi bản lĩnh. Thật đúng là không sợ trong biển hải thú. Cùng lắm thì huyết chiến một hồi. Khó chính là bọn họ thế nhưng không có thích hợp ở hung thú hoành hành Hải Dương đi phương tiện giao thông. Trước kia chuẩn bị những cái đó đều không đủ hải thú một kích. Nhược đến giống bã đậu công trình. Dư Hận Nam cùng Khổng Bạch không có biện pháp. Đành phải động thủ chế làm phương tiện giao thông. Thậm chí còn hóa giải không ít đạo cụ. Trải qua một phen khó khăn. Hao phí hơn một tháng thời gian. Rốt cuộc thuận lợi mà đến lục địa. Bọn họ đổ bộ sau. Vừa lúc gặp được Liêu Tây Thành nhân loại. Liền cùng bọn họ cùng nhau tiến vào Liêu Tây Thành hiểu biết thế giới này tin tức. Vào thành không lâu, hai người rốt cuộc nhìn đến Cố Cửu ở tin tức trung tâm tuyên bố tin tức. Liền chạy tới Linh Hải Thành, dư lại ba người trải qua đồng dạng không thế nào hảo. Bọn họ rớt xuống địa điểm là dị tộc săn thú trang. Mới vừa tiến vào liền gặp được một đám dị tộc đang ở săn thú. Săn thú đối tượng là nhân loại. Các người chơi thiếu chút nữa bị dị tộc trở thành con mồi. Này tự nhiên không thể nhẫn. Ba cái người chơi liên thủ cùng nhau giết đám kia dị tộc. Mang theo sống sót nhân loại đào vong. Này một trốn chính là nửa tháng. Bởi vì trở thành dị tộc thưởng huyền đối tượng. Một đường trốn trốn tránh tránh. Thẳng đến sau lại tiến vào Cự Lộc Thành được đến Ma Năng Thành che chở mới thôi. Tiến vào Cự Lộc Thành sau. Bọn họ cũng ở tin tức trung tâm chỗ nhìn đến Cố Cửu phát tin tức. Chỉ là lúc trước sự còn không có xong. Bọn họ vô pháp rời đi Cự Lộc Thành. Vì không cho Cự Lộc Thành bị dị tộc vây thành. Ba người đành phải đi sát một đợt dị tộc. Thẳng đến việc này giải quyết xong sau. Bọn họ mới đi Linh Hải Thành. Tần Hoang cảm thấy này 5 người trải qua thật là biến đổi bất ngờ. Cùng này 5 người so. Hắn cùng Cố Cửu trải qua thế nhưng tính rất thuận lợi. Không đã chịu cái gì khúc chiết. Tiếp theo Cố Cửu nói lên nhân loại tu hành việc. Nàng đem mấy quyển tương đối thâm ảo công pháp lấy ra giao cho bọn họ. Các ngươi trước học, học xong dạy cho bình xa thành người. Lúc trước ở trên đường, nàng đem một ít cơ sở thuật pháp thác sách in giao cho 5 người. Làm các nàng trước thử học, muốn dạy thế giới này nhân loại học tập thuật pháp. Người chơi tự nhiên muốn chính mình trước học được. Kết quả chứng minh, A cấp người chơi thiên phú đều là không tồi. Học thuật pháp tốc độ phi thường mau. Bất quá những cái đó chỉ là cơ sở thuật pháp. Chỉ cần dụng tâm, có thể ở tự do diễn đàn bán đấu giá võng mua được. Học liền học được, người chơi cũng không làm ra vẻ. Nhưng lần này cố cửu cấp công pháp càng thâm ảo. Lực sát thương cũng cường. Ở vô giới thành căn bản mua không được cái loại này. Dư Hận Nam hỏi, người thật muốn chúng ta học. Mặt khác bốn người cũng là vẻ mặt trần chờ mà xem cố cửu. Cố cửu gật đầu, cơ sở thuật pháp quá mức đơn giản. Muốn thay đổi nhân loại trận doanh tình cảnh. Chỉ dạy sẽ bọn họ cơ sở thuật pháp vẫn là không được. Ta làm Tần Hoang lấy ra một ít thiên phú người tốt. Đến lúc đó các ngươi dạy bọn họ càng thâm ảo công pháp. Đề cao bọn họ vũ lực. Xác nhận nàng là thật sự muốn cho bọn họ học này đó công pháp sau. Năm người liếc nhau, thực mau liền có quyết định. Hành, Dư Hận Nam đem công pháp thu hồi. Ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Coi như ta dùng tích phân cùng ngươi mua đi. Nếu ngươi không thiếu tích phân, ta có thể dùng đạo cụ cùng ngươi trao đổi. Những người khác cũng tán đồng. Lời tuy là nói như vậy, kỳ thật bọn họ trong lòng minh bạch, vẫn là bọn họ chiếm tiện nghi. Xuất từ thế giới huyền huyễn công pháp loại đồ vật này, ở phương Đông người chơi trận doanh chung là khan hiếm phẩm. Liền cùng phương Tây người chơi yêu cầu sách ma pháp giống nhau. Đều là khả ngộ bất khả cầu kỹ năng thư. Học được chính là chính mình. Sẽ không bị thu hồi cái loại này. A cấp thế giới huyền huyễn tuy nói không nhiều lắm. Nhưng số lượng cũng không ít. Có thể hay không tiến vào thế giới huyền huyễn chỉ nhìn một cách đơn thuần người chơi vận khí. Trừ bỏ vận khí ngoại. Còn muốn người chơi chính mình đi đạt được. Liền tính người chơi tưởng lộng tới. Cũng phải nhìn thế giới huyền huyễn người có chịu hay không cấp. Rốt cuộc A cấp thế giới nguyên trụ dân cũng không phải xuẩn. Tự nhiên biết công pháp tầm quan trọng. Nơi nào sẽ cho phép không liên quan người chơi lấy đi. Người chơi liền tính thực lực không tồi. Nhưng thế giới huyền huyễn dân bản xứ cường giả không ít. Người chơi ở trò chơi trong thế giới cũng không phải có thể tùy tâm sở dục. Đủ loại nguyên nhân xuống dưới. Dẫn tới công pháp loại này đồ vật ở người chơi trong tay cũng không nhiều. Cho nên cố cửu hào phóng mà làm cho bọn họ học công pháp. Này đàn người chơi đều biết đây là một cái khó được cơ hội. Cũng không tưởng sai thất. Càng không cần phải nói việc này còn cùng bọn họ nhiệm vụ quải câu. Nhưng bọn hắn cũng không muốn như vậy bạch chiếm cố cửu tiện nghi. Nhân tình nợ khó còn. Cố cửu nói. Các ngươi trước học được lại nói. Năm người ứng một tiếng. Lại liếc nhìn nàng một cái. Đều đi tìm địa phương tu luyện. Cố cửu đem Tần Hoang kêu lên tới. Dò hỏi hắn mấy ngày này ở Bình Sa Thành sàng chọn kết quả. Trước khi rời đi, nàng làm Tần Hoang đi sàng chọn thích hợp học tập tiến thêm một bước tu luyện công pháp người. Này chủ yếu xem chính là bọn họ thiên phú. Có 25 cái thực thích hợp tiến thêm một bước học tập. Tần Hoang nói, than một tiếng, tam vạn người chung chỉ có 25 cái. Này số lượng cũng quá ít. Cố cửu nói, tính không tồi. Đến lúc đó có thể đi Linh Hải Thành. Tây Lâm Thành này đó địa phương chọn. Tần Hoang lại lần nữa thở dài. Cảm giác phải tốn phí thời gian thật nhiều a, nói đến cùng. Vẫn là nhân thủ không đủ. Đại tiểu thư, trừ bỏ này 5 cái người chơi. Không có người chơi khác sao? Có a, ai? Hoắc Đình. Tần Hoang vô ngữ một lát. Nói, Hoắc Đình gia hỏa này cũng không biết chạy tới nơi nào lãng. Muốn tìm hắn làm việc đều tìm không thấy. Có hắn đương không hắn giống nhau. Liền không cần phải nói hắn lạp. Hắn đều tự động đem Hoắc Đình che chắn rớt. Không trông cậy vào hắn. Không có việc gì. Ta có thể đi tìm hắn. Tần Hoang nghi hoặc hỏi. Người muốn đi đâu tìm? Nghĩ đến cái gì? Hắn cả kinh nói. Người sẽ không muốn đi dị tộc địa bàn tìm đi. Cố cửu gật đầu. Vẻ mặt khen ngợi mà nói. Đúng vậy, cho nên ta còn muốn đi ra ngoài một chuyến. Nhân loại bên này sự, liền giao cho các ngươi mấy cái. Tần Hoang không nghĩ tới đại tiểu thư thế nhưng còn muốn đi dị tộc bên kia làm sự. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì cố cửu không có đuổi xe gờ rời đi. nguyên lai là chờ ở nơi này đâu. Kỳ thật hắn cũng rất muốn đi, nhưng là nhân loại bên này sự ném không khai. Vậy ngươi trở về bao lâu rồi? Tần Hoang nhăn mặt, xem tình huống đi. Tần Hoang tuy rằng thực không nghĩ nàng rời đi, nhưng cũng biết Cố Cửu có tính toán của chính mình, chỉ có thể tiếp thu. Trong lòng có vài phần không vui, tổng cảm thấy đại tiểu thư không ở, tựa như không có người tâm phúc giống nhau. Rõ ràng nàng có ở đây không giống như cũng không có gì khác nhau. Cố Cửu Đào cũng không có lập tức rời đi. Nàng ở Bình Sa Thành đãi mấy ngày, xác nhận Dư Hận Nam bọn họ tu luyện tiến độ. Này năm người chung, tu luyện công pháp tốc độ nhanh nhất phải kể tới Khổng Bạch. Khổng Bạch là một cái bên ngoài chất phác, bên trong tinh tế người, nhìn giống cái khờ khạo, kỳ thật thận trọng như phát, thậm chí có được cực cao lực lĩnh ngộ. Loại này lực lĩnh ngộ dùng ở tu luyện thượng phi thường thích hợp. Tần Hoang cũng là kinh dị không thôi. Hắn chứng kiến quá như vậy nhiều người chơi. Lực lĩnh ngộ tốt nhất là Cố Cửu. Tiếp theo là Khổng Bạch. Khổng Bạch, người trước kia không tu luyện công pháp thật là quá đáng tiếc. Tần Hoang cảm khái nói. Bất quá hiện tại cũng không muộn. Khổng Bạch thập phần cảm kích mà nói. Ít nhiều Cố tiểu thư cấp công pháp, ta thiếu các ngươi một ân tình. Kia về sau chúng ta có việc, người nhất định phải hỗ trợ a. Tần Mang nhân cơ hội nói. Tuy rằng hắn không cảm thấy có Cố Cửu vị này đại tiểu thư ở sẽ có chuyện gì, nhưng nhân tình loại đồ vật này không cần bạch không cần. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Khổng Bạch thực nghiêm túc gật đầu. Dư Hận Nam lực lĩnh ngộ so Tần Hoang còn kém một ít. Bất quá nàng là kẻ tàn nhẫn, đối chính mình có thể tàn nhẫn đến hạ tâm. Đương nàng tàn nhẫn lên có thể đem chính mình không lo người xem. Cho nên tốc độ tu luyện so Tần Hoang còn muốn mau. Xem xét đến Dư Hận Nam tốc độ tu luyện sau, Tần Hoang yên lặng mà quyết định. Bất hòa ghét nam chứng nữ nhân so. Hận Nam thực lực không yếu, đều là nàng một chút mà tôi luyện ra tới. Không cần xem thường Hận Nam. Khổng Bạch phi thường tôn sùng nàng. Hai người là cộng sự, có thể làm có ghét nam chứng Dư Hận Nam lựa chọn cùng hắn cộng sự. Có thể thấy được Khổng Bạch cũng là cái diệu nhân. Tần Hoang cái này bát quái nam ngầm trộm cùng Cố Cửu nói. Dư Hận Nam khẳng định là không đem Khổng Bạch đương nam nhân xem. Nói không chừng là đương tỉ muội xem. Tỉ muội sao? Liền sẽ không sinh ra ghét nam cảm xúc lạp. Cố Cửu, phải không? Nàng nhìn Khổng Bạch kia trương mặt chữ điền, cương nghị kiên định, nam nhân vị mười phần, cảm thấy hẳn là không phải. Ở năm người tu luyện đến không sai biệt lắm, Cố Cửu khiến cho bọn họ đi giáo chọn lựa ra tới 25 người. Ta cho các ngươi một tháng thời gian, tận lực đưa bọn họ dạy ra tới. Cố Cửu chiều Dư Hận Nam đám người nói. Dư Hận Nam vỗ ngực nói. Yên tâm, chỉ cần bọn họ không phải ngu xuẩn, nhất định có thể luyện ra tới. Người chơi khác cũng sôi nổi bảo đảm, nhất định sẽ dụng tâm đi dạy dỗ bọn họ. Này quan hệ đến người chơi nhiệm vụ, chỉ cần tham dự tiến vào người chơi, đều sẽ nỗ lực mà đi hoàn thành. Tiếp theo các người chơi khai một hội nghị. Hội nghị nội dung quay chung quanh như thế nào phục hưng nhân loại trận doanh triển khai. Cũng chế định ra tương quan kế hoạch. Tạm đúng giờ gian là một năm. Một năm là người chơi cho chính mình thời gian. Bọn họ cũng không biết nhân loại trận doanh khi nào có thể phục hưng. Nếu không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ, người chơi sẽ vẫn luôn ngưng lại ở nhiệm vụ trong thế giới. Bọn họ cũng không tưởng vẫn luôn đãi ở nhiệm vụ thế giới, chỉ có thể nỗ lực đi hoàn thành. Cố Cửu thực yên tâm mà đem phục hưng nhân loại trận doanh sự giao cho Tần Hoang đám người. Một mình rời đi Bình Sa Thành. Nàng đi Bình Sa Thành phụ cận tìm được nhàn đến chỉ có thể đi đánh hung thú xe gờ. Chiều hắn nói, đi thôi, chúng ta đi Thánh Thành. Thánh Thành, xe gờ trừng lớn đôi mắt. Người nói Thánh Thành là chúng ta dị tộc Thánh Thành. Cố Cửu thực khẳng định mà nói. Đúng vậy, trừ bỏ dị tộc Thánh Thành ngoại, nhân loại nhưng không có Thánh Thành. Xe gờ đã không biết nói cái gì hảo. Hắn không nghĩ tới Cố Cửu sẽ to gan như vậy, cũng dám chạy tới Thánh Thành. Phải biết rằng, Thánh Thành chính là có dị tộc lĩnh chủ tọa trấn. Ngươi vì cái gì muốn đi Thánh Thành? Tìm ngươi nam nhân. Seger nói, ngữ khí có chút chua lòm. Không biết cái nào dị tộc như vậy may mắn, có thể bị nàng coi trọng. Cố Cửu lắc đầu, không phải. Seger nghi hoặc mà liếc nhìn nàng một cái. Vậy ngươi không tìm ngươi nam nhân? Tìm a, một đường đi tìm đi. Cố Cửu nói, chiều hắn cười cười, cho nên này dọc theo đường đi, liền phải phiền toái ngươi. Phiền toái ta cái gì? Cố Cửu không có trả lời. Thẳng đến bọn họ rời đi sa mạc Tana, tiến vào nào đó dị tộc thủ lĩnh địa bàn, Seger rốt cuộc biết nàng muốn phiền toái chính mình cái gì. Nhìn đến bị dị tộc thủ lĩnh kêu ra tới một đám da trắng da hắc trường thẳng tóc, ngoại hình tiếp cận nhân loại giống được dị tộc, Seger rất muốn trợn trắng mắt, nhưng không chịu nổi chính mình bị Cố Cửu kéo lên tặc thuyền. Trừ bỏ giúp đỡ nàng ngoại, còn có thể như thế nào? Cố Cửu xem xét xong bài chạm dị tộc giống được, vẻ mặt tiếc nuối, đều không phải. Dị tộc thủ lĩnh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không phải liền hảo. Hắn sợ này nữ ma đầu khẩu vị nặng, coi trọng mắt đều phải mang đi, như vậy hắn còn có cái gì mặt mũi? Seger cười lạnh nói, này đó oai dưa kém táo nàng sẽ coi trọng mắt, đừng cho chính mình thêm diễn. Dị tộc thủ lĩnh không phục mà nói, vậy ngươi mang nàng tới làm cái gì? Chính là vì tiêu khiển ta. Rất có hắn nói một tiếng là, lập tức liền khai chiến. Dị tộc hiếu chiến, dùng thực lực nói chuyện. Liền tính Seger hung danh hiển hách, đều lấn trên đầu, tuyệt bức muốn đánh một trận. Seger không nói hai lời, liền vén tay áo cùng hắn đánh một trận. Cuối cùng lấy Seger thắng lợi kết thúc. Seger thần khí mà đi hướng Cố Cửu, vẻ mặt rụt rè mà nói, đi thôi, chúng ta đi tiếp theo cái mục đích địa, kế tiếp lộ trình. Cố Cửu cùng Seger một chỗ mà chạy. Mỗi chạy qua một cái dị tộc thủ lĩnh địa bàn, một người một dị tộc đều sẽ dừng lại. Cố Cửu đi tìm người, Seger đi khiêu chiến thủ lĩnh. Nếu là Seger khiêu chiến thua, từ Cố Cửu ra tay. Dị tộc thủ lĩnh nguyên bản chiến thắng Seger khi còn vẻ mặt xem thường bọn họ, cũng yêu cầu Seger đem Cố Cửu nhân loại này lưu lại tác chiến lợi phẩm. Sở hữu dị tộc thủ lĩnh đều hiểu lầm Cố Cửu là Seger mang theo trên người nhân loại tiểu tình nhân. Kết quả, đương nhiên là Cố Cửu đánh đến bọn họ hoài nghi nhân sinh. Khắc sâu mà minh bạch nàng cùng Seger chi gian thuần khiết quan hệ, Seger lại lợi hại, cũng không thể làm một cái so với hắn còn có thể đánh nhân loại ủy thân với hắn đi. Bọn họ càng khuynh hướng Seger bị nhân loại này cường đại sức chiến đấu phu bát, mới có thể như vậy nghe lời mảnh đất nàng đi khiêu khích dị tộc. Ma năng xe tiếp tục đi trước. Seger ngồi ở trong xe, oán giận nói, thật không kính, bọn người kia thật có thể tưởng tượng, thế nhưng cho rằng ngươi là của ta tiểu tình nhân. Hắn vừa nói vừa tiểu tâm mà đánh giá Cố Cửu, thấy nàng không có sinh khí, trong lòng có chút mừng thầm. Cố Cửu tâm bình khí hòa mà nói, không có việc gì, cái nào hiểu lầm đánh một đốn là được, không được liền đánh hai đốn, tổng hội biết sai lầm. Seger, hành đi. Hắn liền biết nữ nhân này căn bản liền không thèm để ý dị tộc như thế nào xem nàng. Bởi vì dám can đảm hiểu lầm dị tộc không phải bị nàng lộng chết, chính là bị nàng đánh tới hoài nghi nhân sinh. Thánh Thành ở vào so bắc nơi, vùng này hoàn toàn là dị tộc lãnh địa. Nhân loại giấu chân cách nơi này phi thường xa, trừ bỏ bị dị tộc bắt giữ lại đây đương nô lệ nhân loại ngoại, sống ở ma năng thành nhân loại cũng không thể lực đến vùng này. Nhân loại cũng không muốn tới nơi này. Nơi này có cường đại nhất dị tộc lĩnh chủ tọa trấn. Chỉ có sọ não người xấu loại mới có thể chạy đến loại địa phương này tìm chết. Khoảng cách Thánh Thành còn có một chặng đường. Cố Cửu liền thu hồi ma năng xe. Không ngồi ma năng xe, người như thế nào qua đi? Seger kỳ quái hỏi. Về sau nghĩ đến cái gì? Có chút vui sướng hỏi. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta cõng ngươi qua đi? Hắn thân thể khỏe mạnh, cõng một nhân loại phi hành hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ cần nàng nguyện ý, hắn rất vui lòng bối nàng. Không cần, Ta và các ngươi cùng nhau bay qua đi. Cố Cửu mở miệng, ở xe gờ nghi hoặc chung. Sau lưng xuất hiện một đôi màu đen cánh chim. Triển khai khi 3 mét trường. Nàng lập giữa không trung chung. Đầu sắc đầu tóc bị gió thổi khởi. Đón gió tung bay. Hắc cánh bóng loáng. Giống như đọa thiên sứ cánh chim. Sấn kia tinh xảo bạch khuôn mặt. Không chút để ý thoáng nhìn. Giống như thần nữ buông xuống. Một đám dị tộc bị trấn trụ. Bọn họ ngơ ngác mà nhìn nàng. Lúc này trong đầu chỉ có một ý tưởng. Ngươi thế nhưng là dị tộc. Xe gờ cả kinh kêu lên. Nguyên lai ngươi vẫn luôn ở gạt chúng ta. Cố Cửu chừng hắn một cái. Ai nói có cánh chính là dị tộc. Ta là nhân loại. Đừng lầm. Chính là ngươi cánh. Xe gờ đánh giá trên người nàng cánh. Thập phần xác định đây là nàng thân thể một bộ phận. Cùng huyết nhục dung hợp. Mà cũng không là công nghệ cao sản vật. Nhân loại cùng dị tộc khác nhau. Trừ bỏ căn nguyên lực lượng ngoại. Còn có ngoại hình. Dị tộc ngoại hình mặc kệ như thế nào tiếp cận nhân loại. Trên người luôn có mỗ một bộ phận là cùng nhân loại bất đồng. Đây cũng là dị tộc cùng nhân loại cơ bản nhất phân chia. Ta là trường cánh nhân loại không được sao. Thấy nàng hung ác mà trừng lại đây. Xe gờ khí thế tức khắc một héo. Ủy ủy khuất khuất mà nói. Có thể. Không thành vấn đề. Mặt khác dị tộc chạy nhanh gật đầu. Có thể. Không thành vấn đề. Chỉ cần là nữ ma đầu nói. Cái gì đều có thể. Cố Cửu thực vừa lòng bọn họ thức thời. Cùng một đám dị tộc hành hương mà bay qua đi. Cố Cửu lựa chọn thu hồi ma năng xe là chính xác. Khoảng cách thánh địa càng gần. Dị tộc thực lực càng cường. Liền xe gờ này chiến đấu cuồng danh hào ở chỗ này đã không hảo xử. Nếu có nhân loại kiêu ngạo mà cưỡi ma năng xe phi tiến vào. Tuyệt đối sẽ ở trước tiên trở thành dị tộc mục tiêu. Đã chịu công kích, nàng tuy rằng không sợ, lại cũng không nghĩ tự nhiên đâm ngang. Trước trà trộn vào thánh thành lại nói. Quảng cáo, cách chương.